Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đặc biệt lấy mấy chục tể, còn nói không cần trả. Tiền này cho Phó Cẩm Huy. Lục Hương đã tới cửa hàng, không nỡ đi ngay, cô mua cho Phó Cẩm Huy một chiếc áo sơ mi. Thật sự khỏi phải nói, anh vốn dĩ chính là sinh viên đại học, trên người tự có một loại khí chất thư hương, lại mặc áo sơ mi trắng lên. Thật sự anh tuấn tới mức khiến người ta không rời mắt được. Phó Cẩm Huy nhìn giá, 20 tệ, nói, không cần mua, anh mặc gì cũng được. Lục Hương nói, em thích, anh mặc cho em ngắm. Dáng vẻ anh mặc sơ mi trắng thực sự quá hấp dẫn. Phó Cẩm Huy chưa từng nghe qua lời bông đùa này, tai anh lập tức đỏ lên. Lục Hương không ngờ anh còn dễ xấu hổ hơn mình, thường xuyên nhìn tai anh. Phó Cẩm Huy thẹn quá hóa giận cũng níu tai của Lục Hương. Lần này mặt Lục Hương cũng đỏ, đừng có như vậy ở ngoài, luôn có người nhìn. Hai người nam thanh nữ tú vốn dĩ đã hấp dẫn người khác, còn ở bên ngoài đùa bỡn trông càng không ra sao. Phó Cẩm Huy không sợ nhất chính là bị người khác nhìn, nói. Em là vợ của anh, trong ngữ khí còn có sự bá đạo hiếm thấy. Hai người mua đồ xong, Lục Hương về thôn, Phó Cẩm Huy tiếp tục ở lại đây làm việc. Vừa về đã bị mấy chị dâu vây lấy, mua đồ gì, cho chị xem với. Lục Hương lấy đồ ra, họ luân phiên xem, đời này chưa từng mặc đồ đẹp như vậy, sau đó có hơi khao khát nói. Chất liệu của bộ đồ này thật tốt, thật trơn láng, kiểu dáng cũng đoan trang. Đồ này được bày trong cung tiêu xã, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, họ cũng từng mơ ước mình mặc đồ này như thế nào, bây giờ nhìn, yêu thích không nỡ rời tay. Đối đãi giống như đồ xa xỉ. Ba chị dâu bình thường tính cách khác nhau, nhưng thân là phụ nữ đều rất yêu cái đẹp. Chị ba Phó lên tiếng đầu tiên, đợi sau khi trả hết tiền cho mẹ, chị cũng mua một cái. Tới lúc đó mỗi tháng cũng có thể có mười mấy tể, góp nhặt một chút là có thể mua được đồ đẹp, một bộ đồ tốt có thể mặc hơn 20 năm. Chị hai Phó nói, chúng ta cùng đi, chị ấy bình thường không nỡ ăn không nỡ mặc, bây giờ nhìn thấy đồ tốt cũng có hơi rung động. Hai người còn khuyên chị cả phải mua chung. Chị cả nói, chị không mua, nhà chị ấy nhiều con, nhiều chỗ cần dùng tiền, không nỡ tiêu tiền sửa sắm cho mình. Chị hai với chị ba thống nhất chiến tuyến, phụ nữ cũng phải thích sửa soạn, nếu không đàn ông đều không thích nhìn. Chị cả bị hai người họ nói tới ngại, đều là vợ chồng già rồi, còn nhìn với ngắm cái gì? Chị ba Phó hùng hồn nói, không giống, nhìn thêm vài cái, sau này sinh thêm một đứa con gái, mẹ còn không thích chết. Chúng ta cũng phải cống hiến cho nhà họ Phó. Nói một hồi, cuối cùng ba người quyết định tới khi đó cùng nhau đi mua, còn muốn Lục Hương đi chung. Tiêu Thái Liên cũng có lòng hư vinh, thấy mua đồ đắt như vậy, vội vàng bảo Lục Hương mặc đồ mới lên, cùng bà đi dạo một vòng trong thôn. Quả nhiên vừa ra ngoài đã được rất nhiều người vây hỏi. Bộ đồ này không phải của cung tiêu xã sao? Rất đắt nhỉ? Tiêu Thái Liên nói, con trai tôi mua, vợ trẻ thì phải mặc đẹp một chút. Người bên cạnh cười nói, con sửa soạn à, không sợ nó chạy theo người khác. Tiêu Thái Liên nói, chạy theo ai? Con trai tôi là sinh viên đại học. Người bên cạnh nói, bà nói vậy cũng có lý, không ai lợi hại hơn Phó Cẩm Huy nữa. Lại khen Lục Hương không ngớt. Tiêu Thái Liên dẫn Lục Hương ra ngoài khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lục Hương biết trong lòng mẹ chồng vẫn đang bức bối. Từ sau lần trước cô làm cán bộ thôn, rất nhiều người ở bên ngoài nói một số lời châm chích. Tiêu Thái Liên tức giận, bây giờ bà càng thêm cao giọng, vừa cao giọng lên liền không ai dám chọc bà nữa. Họ ra ngoài dạo một vòng lớn, quả nhiên thu hoạch được một giỏ lời khen, nói Lục Hương xinh đẹp, nói nhà chồng đối xử tốt với cô. Đồ đắt như vậy cũng nỡ mua, hai vợ chồng đều sinh trai đẹp gái như vậy, không biết sau này con của hai đứa sẽ đẹp đến mức nào. Tiêu Thái Liên nghe nhiều câu khen như vậy, cuối cùng cũng thỏa mãn. Ngày hôm sau Lục Hương phải chính thức đi làm, Tiêu Thái Liên còn dặn dò cô mấy công như cố gắng làm việc. Lục Hương bị bà nhắc nhở nhiều cũng có chút căng thẳng. Tối đó, cô mất ngủ, nằm trên giường trở qua lật lại. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, cô cho rằng Phó Cẩm Huy đã sớm ngủ rồi. Ai biết Phó Cẩm Huy ôm cô, dịu dàng nói. Sao không ngủ, ổn để anh rồi. Không có, Phó Cẩm Huy rất nghiêm túc nhìn cô, trong mắt giống như có ánh sao. Lục Hương nói, ngày mai em phải đi làm rồi. Phó Cẩm Huy trêu chọc nói, cán bộ duy nhất trong nhà chúng ta. Lục Hương nghe anh nói vậy, tai nóng nóng, căng thẳng trong lòng thế mà lại biến mất một cách kỳ lạ. Sau đó nói, ngủ thôi. Sáng hôm sau Lục Hương tới ủy ban thôn rất sớm. Lúc cô đi, rất nhiều người đều đã bắt đầu làm việc, chủ yếu cô theo phía sau chủ nhiệm phụ nữ. Chủ nhiệm phụ nữ dẫn cô đi vòng vòng trong thôn. Tuy Lục Hương sinh ra và lớn lên trong thôn, nhưng khu vực hoạt động chỉ có xung quanh nhà mình. Cùng lắm cộng thêm bờ sông và trên núi. Thôn có hơn 100 hộ, người ra riêng ít, đều là nhà lớn cổng lớn, một hộ rất nhiều người. Dẫn Lục Hương đến từng nhà, đây cũng là quy tắc trong thôn, mỗi cán bộ nhậm chức đều sẽ đi làm quen với cả thôn. Hai người đến từng nhà, có đôi lúc gặp người già thì tán gẫu chuyện nhà với họ. Chủ nhiệm phụ nữ không hổ là làm quen việc, ngày thường có chút nghiêm túc, nhưng lại vô cùng khách sáo với người già. Lục Hương quan sát, kinh ngạc phát hiện một chuyện, trong thôn thật nghèo. Ngoài mấy nhà khá giả, những người khác vẫn đều sống trong căn nhà rất cũ nát. Nhìn căn nhà liền biết đã có tuổi rồi, trông giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mỗi người ăn mặc cũng rách rách dưới dưới, mọi người đều biết thu nhập ở nông thôn, sau mỗi một năm kết thúc, một nhà ngoài chia lương thực, cùng lắm cũng chỉ được chia 101 tệ. Nhưng san sớt tới mỗi người có thể chỉ có 8 tệ 10 tệ, ngày nào cũng như ngày ấy, mọi người vốn không nuôi nổi con cái, cũng căn bản không lấy ra được sính lễ giá cao. Trong huyện mở trường tiểu học, giáo dục miễn phí, chỉ cần lấy chút tiền lặt vặt là được. Nhưng phần lớn người trong thôn đều không đi. Thứ nhất là phải tốn tiền. Thứ hai, con trai mười mấy tuổi đã có thể làm lực lao động. Con gái cũng có thể chuẩn bị xuất giá. Đi học ngược lại đối với họ mà nói là một chuyện ngoài lề. Chủ nhiệm phụ nữ len lút nói với Lục Hương. Năm đó khi Phó Cẩm Huy đỗ đại học, từng khiến một tốp người trong thôn học tập. Nhưng mọi người không giỏi mảng học tập, sau này cũng từ bỏ. Lục Hương lại có chút băn khoăn, tri thức thay đổi vận mệnh là thật, bây giờ chính là thập niên 80, bản thân thế giới này chính là sự thay đổi to lớn. Nếu mù chữ, sau này sẽ rất khó sống, chung quy lại là tam quan và ý thức của mọi người đều quá nghèo nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng, lúc quay về, trưởng thôn đang uống trà đọc báo, thấy họ về, trưởng thôn còn hỏi Lục Hương vài câu. Cô cảm thấy thôn như thế nào? Lục Hương nói, quá nghèo. Mắt trưởng thôn lập tức sáng lên. Đúng vậy, cô có thể nói với lãnh đạo trong huyện, cho chút khoản trợ cấp. Giống như Bạch Gia thôn bên cạnh chính là được chính sách trong huyện nâng đỡ. Bây giờ thôn họ mới giàu tới chảy dầu. Còn mua xe kéo, nhưng mỗi lần trưởng thôn Vương đi xin kinh phí, đều sẽ bị lãnh đạo huyện đuổi về. Lãnh đạo nói trong huyện cũng không có tiền. Lục Hương được lãnh đạo huyện yêu thích. Ông ta đề bạt cô, cũng hy vọng cô có thể góp sức cho thôn. Lục Hương lại nói, cầu người chi bằng cầu mình tự đứng dậy, người khác cũng dễ giúp, nếu không chỉ ngay cả chuyện muốn làm gì cũng không biết, làm sao lấy được tiền trong huyện. Trưởng thôn nghe vậy, cảm thấy cũng có lý, hỏi cô muốn làm thế nào. Thực ra trưởng thôn chỉ là tùy tiện hỏi, không thật sự mong đợi nghe được gì từ cô. Trong thôn nghèo nàn, ông ta cũng từng nghĩ rất nhiều cách. Nhưng đều vô dụng, nếu không cũng sẽ không nghèo tới bây giờ. Cách chương.